Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Nhìn qua. Nơi này có cố sự a. Đã từng thế giới kia, có một loại chuyên môn cho bệnh nhân sử dụng dịch dinh dưỡng. Bởi vì nội bộ giàu có mỡ, cho nên bày biện ra màu trắng sữa. Cao Lê lần thứ nhất gặp vật kia thời điểm còn tưởng rằng là sữa đậu nành. Nhưng mà những cái kia sự giải phẫu bệnh nhân lại tại dinh dưỡng túi duy trì phía dưới phi tốc gầy. Gò xuống dưới, lúc kia, Cao Lê liền biết, cái đồ chơi này chính là cái rác rưởi. Mặc dù là hàng nhập khẩu, nhưng vẫn như cũ là rác rưởi. Cho nên người hỏi vì cái gì không ngay từ đầu liền làm thành có thể trực tiếp hấp thu. Bởi vì chúng ta thân thể rất phức tạp, khác biệt khí quan cần dinh dưỡng hoàn toàn khác biệt a. Cao Lê cảm khái nói, kia, người chịu thế nhưng là thật là vất vả. Chu Đại Cường nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất vất vả. Cao Lê cảm khái nói, sinh vật không ngừng phấn đấu kéo lên, ban đầu mục đích không khỏi là nắm giữ càng nhiều đồ ăn. Năm đó mẫu hệ thị tộc xã hội, hoàn toàn là bởi vì cổ nhân không có nắm giữ tân tiến hơn thu hoạch đồ ăn thủ đoạn. Mẫu thân hài tử nhóm trở thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể cướp đoạt đồ ăn, mà đồ ăn sẽ để cho người trở nên càng cường tráng hơn. Có thể về sau, nương theo lấy công cụ trước vào, giống được kích thích tố mang tới phát đạt cơ bắp tại đi săn bên trong có rõ ràng ưu thế. Dầu có cao năng lượng loại thịt đem nhân loại đưa vào nam tạm thời đại. Một mực duy trì đến nay, Cao Lê còn không quá xác định thế giới này như thế nào. Chỉ ít trước mắt xem ra, bờ biển các có nam có nữ. Cái này ước chừng là nhất cái tương đương bình quyền thế giới. Dù sao đại gia đồ ăn đã đơn giản đến chỉ cần đường phân liền có thể duy trì sinh mệnh tình trạng. Mà người người võ cực. Ân nhân, ngài hai vị vẻn vẹn dựa vào những vật này khẳng định là ăn không đủ no. Nơi này cá còn có không ít, không bằng chính các ngươi lại làm ít đồ ăn đi. Chu Đại Cường có chút xấu hổ, dù sao song phương thuộc tính khác biệt, bọn hắn huyết ảnh nhân thực sự là không biết làm cơm. Các ngươi nơi này trừ cá bên ngoài, còn có cái gì vật gì khác sao? Tỉ như, hoa quả rau quả loại hình. Cao Lê hỏi, hoa quả ngược lại là có, lúc đầu dự định có thể cho ngài nếm thử, bất quá lại sợ các ngươi ăn không quen. Chu Đại Cường thê tử từ giữa phòng làm ra nhất cái nắm. Đấm lớn quả, nhìn qua mềm mềm, đen nhánh, tựa như là bên trong siêu thị bán đen blanc quả mận. Chu Đại Cường dùng nhất cái que gỗ tử ở phía trên vạch một chút. Lập tức. Màu đỏ đen chất lỏng từ bên trong chảy ra. Lập tức, một cỗ nương theo lấy mùi trái cây mùi máu tanh tuôn ra. Cái quả này bên trong dòng nước chảy vậy mà là huyết. Các người huyết ảnh nhân trên thân thơm ngào ngạt. Kết quả các người quả vậy mà máu tanh. Thế giới này thật đúng là, thật sự là thần kỳ. Đại đa số kỳ thật nhiều thiếu đều hát qua huyết tư vị. Tỉ như thay răng thời điểm, tỉ như chảy máu mũi thời điểm, Cao Lê nhìn trước mắt một chén này màu đỏ đồ vật. Nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra nhất cái bọc nhỏ, trong bọc là muối, sau đó cách cái chén, đem kia một bát màu đỏ đồ vật cho Trương Chín. Người hỏi Cao Lê vì cái gì mang theo gia vị, dù sao dọc theo con đường này xa xôi, cũng nên ăn một chút gì à. Hắn không chỉ là mang theo gia vị, hắn còn có thể lấy thịt khô đâu. Nếm nếm, không sai, cái đồ chơi này, đích thật là huyết. Bất quá lúc này, thứ này phải gọi huyết đậu hũ. Mà cái đồ chơi này, Cao Lê có thể ăn qua không ít. Nhất là tại tiệm lẩu bên trong. Mặc dù ít một chút điểm hành thái cùng giọt nước sôi. Hương vị lại ngoài ý muốn không tệ. Không hiểu mang theo một cỗ mùi trái cây. Chúng ta chỉ có thể ăn như vậy. Cao Lê có chút ngượng ngùng nói. Chu Đại Cường nói. Ân nhân, cái này huyết quả bên trong huyết đều là sống. Ngài cái này nhiệt độ cao phía dưới, huyết đều chết a. Cao Lê nói, đúng vậy a. Bất quá những này huyết tại trong dạ dày lại biến thành có thể hợp thành huyết đồ vật. Sau đó thân thể của chúng ta hội tại thiếu khuyết huyết thời điểm. Chính mình hợp thành tân huyết dịch tới. Chu Đại Cường vừa nghe lúc ấy liền sửng sốt. Không chỉ là hắn, thê tử của hắn, hắn hai đứa bé đều sửng sốt. Theo sau Chu Đại Cường bước nhanh đi đến Cao Lê trước mặt. Thấp giọng hỏi, ân nhân, ý của ngài là nói, các ngươi xác người, dù là thân thể tổn thất huyết dịch, cũng có thể tự mình bổ sung, mà không cần mượn nhờ ngoại bộ trợ giúp. Cao Lê nói, đúng vậy, tại thân thể chúng ta bên trong có một ít có thể tạo huyết tế bào một loại rất nhỏ đồ vật. Bọn nó hội thời khắc nhìn chằm chằm chúng ta thân thể. Nếu như huyết nhiều lắm, sẽ có chuyên môn khí quan đem dư thừa huyết ăn hết. Nếu như huyết ít, liền sẽ có chuyên môn khí quan tạo huyết. Dạng này liền có thể duy trì thể bên trong huyết dịch vĩnh viễn tại nhất cái không sai biệt lắm. Phạm vi bên trong, Chu Đại Cường cảm khái nói, cái này thật là quá thần kỳ. Chúng ta huyết ảnh nhân huyết dịch đều đến từ này thiên nhiên. Chúng ta thể bên trong chết đi huyết sẽ bị bãi cỏ hấp thu thôn phệ. Mà bãi cỏ cùng quả thụ cũng sẽ chế tạo tân huyết dịch cho chúng ta. Mà các ngươi vậy mà không cần. Cao Lê nói, còn là các ngươi càng đơn giản a. Chúng ta phiền toái như vậy. Chu Đại Cường thở dài một hơi nói, ai, nếu là chúng ta cũng có năng lực của các ngươi, thật là tốt biết bao. Dạng này, nói không chừng, chúng ta cũng có thể đi thế giới khác nhìn một chút. Mỗi ngày trông coi nơi này, chúng ta học được văn hóa bên trong có rất nhiều từ ngữ. Lại là chúng ta hoàn toàn không hiểu, cái gì hoa hồng cây xanh, cái gì dương liễu quyến luyến. Chúng ta chỉ là nghe qua, nhưng chưa từng thấy qua. Là, bọn hắn mặc dù học được những kiến thức này, nhưng bọn hắn thế giới bên trong căn bản cùng không có cái này đám đồ chơi này. Hạ trùng không thể ngữ băng. Bất quá, không phải là bởi vì ven biển nguyên nhân. Chu Đại Cường thăm dò ý nguyện phi thường nồng hậu dày đặc. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn càng hướng tới ngoại giới sinh hoạt? Đi ngoại giới biện pháp ta ngược lại là có. Cao Lê nói, cái này tuyệt đối không thể. Chu Đại Cường vội vàng nói, ngài là nhà chúng ta ân nhân, chúng ta có thể nào tiếp nhận ngài cho chúng ta truyền máu? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, ta không có khả năng cho các ngươi truyền máu. Chúng ta toàn thân huyết dịch cộng lại đều không chứa đầy nhà ngươi cái này thùng gỗ. Tổn thất một nửa chúng ta liền phải chết. Thân thể chúng ta tạo huyết tốc độ rất chậm. Chu Đại Cường cũng ý thức được là chính mình đường. Đột, nói liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi, ân nhân, ta thật không phải ý tứ kia. Ta vừa rồi cũng không biết nghĩ cái gì đi. Cao Lê cười nói, mà lại, máu của ta, coi như cho các ngươi. Các ngươi cũng chưa chắc có thể sử dụng. Máu của chúng ta là có phân biệt, người khác nhau huyết nếu như trộn lẫn cùng một chỗ, có khả năng hội ngưng kết hoại tử. Lại có việc này, Chu Đại Cường kinh ngạc nói, đúng vậy a, không bằng, chúng ta bây giờ thử xem. Cao Lê nói, nga, tốt, Chu Đại Cường trên mặt biểu lộ hẳn là buồn bực, chúng ta huyết ảnh nhân nếu là gặp được ai có nguy hiểm. Tỉ như không cẩn thận rơi vào trong nước biển, thân thể tổn thất quá nhiều máu dịch, mọi người chúng ta đều có thể phân cho hắn một ít. Mặc dù biết khó chịu một hồi, bất quá chí ít sẽ không mất mạng, đợi đến hắn trở lại trên bờ, cùng bãi cỏ trao đổi huyết dịch về sau, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cao Lê nói, đây chính là chúng ta chỗ khác biệt. Kỳ thật Cao Lê ngay từ đầu còn tưởng rằng huyết ảnh nhân là tụ quần sinh vật, là yêu hóa hồng cầu tập thể ý thức. Nhưng nếu như có thể cho người khác truyền máu, hẳn là cũng không phải là Cao Lê hơi mở ra thủ đoạn, lấy ra một ít huyết đến. Chu Đại Cường thì trực tiếp gãy mất một ngón tay. Cây kia ngón tay rời đi tay của hắn, lập tức mất đi hình dạng, biến thành một đoàn huyết. Sau đó, hai người huyết dịch lẫn nhau đụng vào, vậy mà phi tốc ngưng kết ôm đoàn. Tốc độ phản ứng so ta nghĩ phải nhanh. Cao Lê nói, cái này, thật là thật đáng sợ. Chu Đại Cường dùng không thể tin ngữ khi nói, nếu là chúng ta dạng này, chẳng phải là người với người cũng không thể tiếp xúc rồi. Cao Lê cười nói, cho nên nói à, chúng ta khác biệt, kỳ thật ta có biện pháp để các ngươi có thể tùy thời trao đổi trong thân thể huyết dịch. Để các ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Chu Đại Cường cười khổ nói, không chỉ là những này, chúng ta sợ ánh sáng, sợ nóng, sợ lạnh, còn sợ thủy. Trước đó ta còn nói ân nhân ngài yếu ớt, hiện tại xem ra yếu ớt nhất rõ ràng là chúng ta a. Cao Lê nói, loại sự tình này ta cũng có biện pháp, ngài cũng có biện pháp. Chu Đại Cường quả thực không thể tin được, có biện pháp ta đều có, chẳng qua trước mắt ta đang định tiếp tục ta lữ hành đi khối này đại lục thâm chỗ nhìn xem, chờ ta trở lại, nếu là ta còn có thể sống được, ta có thể mặc các ngươi cùng rời đi, đến thế giới của chúng ta đi xem một chút. Cao Lê cười nói, Chu Đại Cường vỗ bàn tay một cái, nói, ân nhân, ngài đây là đâu? Ngài đi tới thế giới của chúng ta vô luận như thế nào cũng không có khả năng để ngài có nửa điểm nguy hiểm a. Ngài chờ một chút, ta đi tìm chúng ta thôn trưởng, ta, Chu Đại Cường nói đến đây, đột nhiên sửng sốt, sau đó thán một tiếng, nói, không được, ta không có pháp đi bên trong, chúng ta huyết ảnh nhân nếu là tại một chỗ sinh hoạt lâu, liền không có cách nào rời đi. Chu Đại Cường không có giải thích vì cái gì, chỉ là 10 phần buồn nản, phụ thân, không bằng, chúng ta mang ân nhân đi. Cho tới nay đều không nói chuyện, Lưu Lưu cùng Lily lại gần nói. Các ngươi, Chu Đại Cường nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, huyết ảnh nhân con mắt vốn là có thể phát sáng, mà lúc này hắn thật nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, các ngươi còn nhỏ, chưa tiến hành trưởng thành hợp thể, các ngươi có thể đi. Chu Đại Cường lập tức đứng lên, nói với Cao Lê, ân nhân, ta hai cái nữ nhi, Lưu Lưu cùng Lily, đừng nhìn bọn hắn còn nhỏ, chạy qua địa phương lại không ít, để các nàng cho ngài làm dẫn đường, không thể thích hợp hơn. Cao Lê nhìn xem cái này hai tiểu hài tử, mặc dù ngũ quan có phần mơ hồ, bất quá ít nhiều cũng có phần non nớt dáng vẻ, chỉ là cái này hai hài tử, đáng tin cậy sao? Cao Lê nghi ngờ trên mặt đợi rõ ràng. Lưu Lưu cùng Lily cười nói, ân nhân không tin chúng ta, có phải là cảm giác chúng ta quá nhỏ rồi? Cao Lê cười nói, đúng nha. Lưu Lưu cùng Lily nhìn nhau cười một tiếng, tay cầm tay, đột nhiên hai nữ hài hóa thành chất lỏng, dung hợp lại cùng nhau. Theo sau, nhất cái ước chừng 15-16 tuổi dáng người nữ hài xuất hiện tại Cao Lê trước mặt. Hiện tại thế nào? Cô gái này cười nói. Hiện tại, lớn hơn rất nhiều. Cao Lê cười nói. Bất quá, ngươi đây là... Cao Lê nhìn về phía Chu Đại Cường. Chu Đại Cường cho Cao Lê giải thích một chút. Huyết ảnh nhân sinh dục hài tử cũng không phải là như là người đồng dạng, mà là một lần sinh dục 32 cái cực kỳ ấu tiểu cá thể. Theo sau mấy cái này trải nghiệm dần dần thành thục, đồng thời hai hai dung hợp. Bây giờ, Lưu Lưu cùng Lily chính là trưởng thành trước một lần cuối cùng dung hợp. Trước mắt nữ hài kia lần nữa tách ra, biến thành Lưu Lưu cùng Lily. Bọn hắn bây giờ còn chưa có biện pháp thời gian dài dung hợp. Đến tương lai trưởng thành, bọn hắn liền biết biến thành một người, biến thành nhất cái tên là Chu Lưu Ly nữ hài. Bất quá lúc kia, còn muốn rời đi nơi này, liền không quá dễ dàng. Ha ha ha, Chu Đại Cường y nguyên không có giải thích vì cái gì còn muốn rời đi, liền biết càng khó. Khan, cái này ước chừng là huyết ảnh nhân bí mật đi. Cao Lê đến hấp dẫn rất nhiều người. Cái này làng chài không lớn. Đợi đến Cao Lê dự định rời đi thời điểm, bên ngoài cơ hồ bu đầy người. Cao Lê nhìn thấy bên này nam nữ già trẻ. Đương nhiên nói là nam nữ già trẻ. Có thể bọn nó cơ hồ chỉ có thể tích khác biệt mà thôi. Nhìn, càng là lớn tuổi, thể tích lại càng lớn một ít. Tại trong đám người này, có nhất cái to con phi thường dễ thấy. Chu Đại Cường xem xét người kia, vội vàng đi qua, hành lễ nói, lão thôn trưởng cúi người, nói ra, Đại Cường, ngươi chẳng lẽ dự định đi theo cái này xác người cùng đi à? Chu Đại Cường cười hắc hắc, nói, sao có thể à, ta không đi, ta cái nào đều không đi. Thật, thôn trưởng hỏi, thật, ta cũng không phải tiểu hài tử, năm đó vụng trộm chạy một lần, kém chút chết trở về, còn là ngài cứu ta, đời ta đều không quên. Chu Đại Cường nói, ghi nhớ liền tốt, người đứa nhỏ này dù sao là nhớ mãi không quên đi ra sự tình. Ngươi hai nữ nhi liền tùy ngươi, cả ngày nói là cái gì xuất hải, nghe nói lần này hai nàng chạy đến viễn hải địa phương đi. Ngươi nói nếu như không có hai vị này xác người hảo tâm thi cứu, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Thôn trưởng dạy dỗ, đúng vậy, chúng ta đây không phải cũng hào hào cảm tạ qua hai vị ân nhân sao? Chu Đại Cường nói, thôn trưởng gật gật đầu. Sau đó trở về Cao Lê trước mặt, hắn hai con mắt lấp lóe quang mang so Chu Đại Cường hiếu thắng nhiều. Nhìn qua khá có một ít cảm giác chói mắt, ngài hai vị là thôn chúng ta hài tử ân nhân, đó chính là chúng ta thôn ân nhân. Không biết hai vị ân nhân đến chúng ta thế giới là tới làm cái gì? Thôn trưởng hỏi, cái này người không tốt lừa gạt. Đây là Cao Lê ngay lập tức cảm giác, bởi vì trước mắt hào quang màu đỏ kia bên trong có chân khí ba động ẩn tàng trong đó. Nếu như không phải Cao Lê có thể nhìn thấy chân khí bản lĩnh, cơ hồ sẽ không chú ý tới. Chúng ta đến từ Bắc Phương thế giới lục địa, nghe nói cái này thế giới có huyết ảnh nhân tồn tại. Chúng ta nghĩ đến nơi này dò xét một phen, nếu là có thể, chúng ta thậm chí có thể tiến hành thông thương, bù đắp nhau, Cao Lê nói, hắn không có nói láo, đây vốn chính là đáy lòng của hắn dự định. Một trong, thôn trưởng gật gật đầu, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nói, thông thương tốt, đáng tiếc, chúng ta thôn nhỏ này cũng không có gì có thể bán cho các ngươi. Nếu là từ nơi này hướng đông vừa đi, ngươi sẽ gặp phải mấy cái lớn một chút thị trấn, nơi đó khả năng sẽ có một ít tươi mới đồ chơi. Bất quá con đường này không dễ đi, có dị thú ẩn hiện, những này dị thú rất phiền phức, chúng ta không phải là đối thủ, các ngươi tốt nhất phải cẩn thận một điểm. Nga, giọng điệu này tựa hồ muốn đuổi người a, xem ra vị trưởng thôn này đối với mình tương đương không tín nhiệm a. Bất quá nghĩ đến cũng là, thân là dị tộc nhân, muốn có được bản địa thổ dân tín nhiệm lúc đầu cũng không dễ dàng. Nếu như không phải mình vừa lúc cứu Chu Đại Cường nữ nhi, đoán chừng không sẽ không đạt được nhiệt tình chiêu đãi đi. Được thôi, đã như vậy, chúng ta liền cáo từ, đa tạ thôn trưởng nhắc nhở, vậy chúng ta lúc này đi. Cao Lê chắp tay nói, không cần khách khí. Thôn trưởng cười ha hả nói, kia, phụ thân, mẫu thân, chúng ta cũng đi. Lưu Lưu cùng Lily nói, trên đường cẩn thận. Chu Đại Cường cặp vợ chồng nói, cái gì, chờ một chút, Đại Cường, Lưu Lưu cùng Lily làm gì đi? Thôn trưởng vội vàng hỏi nói. Chu Đại Cường cười nói, đông khu đường đi xa xôi, thôn trưởng ngài không phải cũng nói, có dị thú ẩn hiện, nhà ta cái này điên hài tử không ít hướng bên kia chạy, vừa vặn cho hai vị ân nhân làm cái dẫn đường a. Thôn trưởng vừa nghe,